Ánh chân, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Cô Cô là người cũ bên cạnh Thái Hậu. Lần này Thái Hậu đi Long Tuyền Sơn nghỉ đông, để lại bà ở lại phối hợp cùng Hoàng Hậu quản việc tuyển tú nữ, có thể khiến bà đích thân ra mặt, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Ngẩng đầu lên, ta làm theo, ánh mắt chạm vào gương mặt của Cẩm Cô Cô. Tuy không nhớ rõ mặt bà, nhưng mái tóc được chải tỉ mỉ, gọn gàng như mọi khi khiến ta nhận ra ngay. Cẩm Cô Cô lại đập bàn một cái nữa, khiến chén trà rung lên leng keng. Có người tố cáo người tư thông với thị vệ trong cung. Người có gì muốn biện hộ? Ta kinh ngạc đứng chếch chân tại chỗ. Nói đến ta và Phù Phong, gần đây ta ngày nào cũng nhóm bếp tại chữ tú cung, còn Phù Phong thì cách 2 ngày lại đến bổ củi một lần. Ngoài lần đầu ta sốt ruột không tìm được người nên gặp trực tiếp, các lần sau đều do Mộc Lộ thay ta giao dịch. Hắn bổ củi xong thì ngồi đợi nửa canh giờ, lấy hộp đồ ăn rồi đi. Trừ 1-2 lần hai ta từ xa gật đầu chào nhau, thật sự không còn tiếp xúc gì thêm. Thì ra ngay lần đầu gặp mặt đã bị ai đó để mắt đến rồi. Từng suy nghĩ vụt qua trong đầu, lòng ta âm thầm hối hận vì vẫn quá chủ quan, nhưng vẻ mặt lập tức rưng rưng nước mắt. Cô minh giám, không biết là ai cố tình vu oan cho ta. Mấy ngày nay ta luôn ở chữ tú cung, chưa từng bước chân khỏi cửa. Và lại gần đây hoàng tử công chúa đều tụ về đây, làm gì có cơ hội mà tư thông thị vệ chứ. Lệ rơi xuống má, ta khịt khịt mũi, nén tiếng nức nở. Nếu không tin, xin cho gọi người ấy ra đối chất. Cẩm Cô Cô nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sắc như kim. Một lúc sau, bà mới dịu giọng, lau mặt đi, đừng khóc nữa. Hai người các ngươi, ra đây. Ta dùng khăn tay lau nước mắt, ngẩng đầu liền thấy Dư Linh và một tú nữ khác cùng bước ra. Dư Linh bật cười khẩy, giọng đầy khinh thường. Đình Yên, Cẩm Cô Cô sáng suốt như vậy, sao có thể bị ngươi che mắt, tùy tiện vu oan người khác. Đình Yên vội vàng phản bác. Cẩm Cô Cô, thật sự là ta nhìn thấy. Ta đã nói hôm ấy ta có mặt, hoàn toàn không có thị vệ nào như lời ngươi nói cả. Ánh mắt Dư Linh lướt qua ta, lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ, ngươi nghi ta, kẻ vốn không ưa thôi ánh chân nhất ở chữ tú cung, lại đi giúp nàng làm chứng giả sao? Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé. Follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. Ta, Đình Yên nghẹn lời, lao đến định túm lấy ta. Trên người ngươi nhất định có tín vật của gian phu, ta không tin. Cẩm Cô Cô lập tức lạnh giọng quát, đủ rồi. Dư Linh đã đứng ra làm chứng cho thôi ánh chân, mà không ai có thể chứng minh lời tố cáo của ngươi là thật. Với thân phận tú nữ mà lại tâm cơ hiểm độc như vậy, lập tức đuổi khỏi cung. Đình Yên lập tức sụp xuống đất, bật khóc lớn. Cẩm Cô Cô, ta sai rồi. Xin đừng đuổi ta. Cẩm Cô Cô phất tay, hai cô cô khác liền kéo Đình Yên đi. Ta lập tức hiểu ý, bước lên dâng châm vàng và bánh dẻo ngọt đã chuẩn bị sẵn. Bà khẽ cong môi cười. Cũng lanh lợi đấy, thôi vậy, châm thì cầm về đi, ta tuổi này không hợp vàng bạc nữa. Còn mấy món bánh kia, mùi cũng thơm, để lại đây. Nếu không còn chuyện gì thì lui xuống đi, nhớ kỹ, chuyện hôm nay, không được để lọt ra ngoài. Ta và Dư Linh liếc nhìn nhau, cùng đồng thanh đáp. Tuân mệnh, 11 rời khỏi huấn giới phòng, Dư Linh lập tức kéo ta trốn vào bóng râm dưới mái hiên. Nàng nhìn quanh trái phải một lúc, xác nhận không có ai rồi mới hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như ngươi may mắn thoát nạn lần này. Đa tạ Dư Linh tỉ tỉ đã đứng ra làm chứng cho muội. Ta ngoan ngoãn kéo tay áo nàng, khẽ lắc lắc làm nũng. Dư Linh quay đầu đi, có chút lúng túng, chẳng liên quan gì đến ta cả. Cẩm Cô Cô đã cho người điều tra trước lịch trực ở chữ tú cung rồi, không có thị vệ nào hành động riêng lẻ cả. Trong lòng ta khẽ động, không vắng mặt, mà trong sổ ghi chép lại hoàn toàn không có sơ hở. Là do Phù Phong cẩn thận không để lại dấu vết, hay là hắn vốn có một thân phận khác? Chưa kịp nghĩ sâu hơn, Dư Linh lại mở miệng. Ngày kia là lúc Hoàng thượng triệu kiến, đến giờ ngươi vẫn thở ơ như chẳng có gì, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Giọng nàng đầy trách móc, hết ngày này đến ngày khác vây quanh mấy đứa nhóc hoàng tử công chúa, thì có ích gì? Ngươi có biết ai mới là người quan trọng nhất không? Coi như ta chưa nói gì, nàng thở dài một hơi, buông xuôi, lòng ta mềm như bánh nếp vừa hấp chín, vội vàng nối lời. Tỷ nói gì muội đều nhớ cả. Giọng Dư Linh tỷ thật hay, nói thêm vài câu để muội ghi nhớ, tối về còn có thể mơ đẹp nữa. Dư Linh đỏ bừng vành tai, quay đầu lại nheo má ta một cái. Đừng có ngọt miệng như thế, để dành lại mà dùng khi cần đi. Biết rồi mà, dù Dư Linh không nhắc, ta cũng đã quyết định, hai ngày tới sẽ đóng cửa không tiếp khách. Huống hồ chuyện của Đinh Yên cũng nhắc nhở ta một điều. Trốn hậu cung, lòng người khó lường, ta đã quá coi thường rồi. Cách chương.